Đức Phật dạy chúng ta rất đúng. Và nếu ta áp dụng giới này là gì? Giới đương nhiên không là giới điều rồi. Nhưng mà tất cả những cái gì trở ngại cho chúng ta yên định á, thì cái này ta tránh nó đi, gọi là giới. Thế nên 3 tháng an cư cấm túc chúng ta đây đó, chúng ta được phép không ra ngoài. Không ra ngoài, ta nói không ra ngoài tức là không tạo nghiệp. Không ra ngoài cũng không ai có lý do gì mà gây khó khăn cho chúng ta. Thành ra từ cái chỗ sinh hoạt bình ổn này, cái giới này nữa, giới mà cấm chúng ta 3 tháng này nữa, là nó giúp cho chúng ta được ở yên chỗ, cái an thân. Thành ra trong 3 tháng an cư á, tôi chỉ xin có một điều là đi giảng dạy các trường hạ thôi. Còn ngoài cái vấn đề giảng dạy ra thì tôi không tới nhà ai hết. Tôi thấy tôi được khỏe chứ. Dù có những người thân với mình chết đi nữa là cũng đi có lý do rồi. Thì như vậy đó, đỡ đi cái duyên dụ ở bên ngoài, cho nên nó làm cho chúng ta được yên. Cho nên đây một giới. Rồi tới tất cả các cái giới khác đó chúng ta thọ, chúng ta cũng thấy nhầm chỗ này. Ngăn chặn người đời không tới quấy nhiễu chúng ta. Này nói thật chứ mày, ngăn chặn người đời đó không tới làm động tâm chúng ta. Thành ra tôi nó đi xuống dưới Cần Thơ đó, tôi mới thấy Hòa Thượng Huệ Thành ấy, ông viết ở trên vách đó hai câu, bảo là dù ai khuấy động ngàn sông, xin đừng khuấy động tấm lòng thầy tu. Phải không? Thấy dễ thương vậy? Người tu, phải không? Người tu thầy tu không được rồi. Thế tất cả cái giới này là gì? Nhằm ngăn chặn người ta khuấy động cái đời sống vật chất chúng ta, hoặc khuấy động cái đời sống tinh thần chúng ta, hay là buộc chúng ta phải nghĩ lung tung đó. Cái giới này nó nhầm chỗ này, ngăn chặn người đời rồi. Cái thứ hai đó là ngăn chặn được cái vọng tâm duyên khởi trong lòng ta. Tên cái vọng tâm duyên khởi cái này, cái ngăn ở bên ngoài rồi, nhưng mà còn bên trong nó là sao? Cái này kinh nghiệm bản thân tôi không thấy. Không cho người ta tới thăm mình, nhưng mà vọng tâm duyên khởi là gì? Khi ngồi yên rồi nhớ tới người ta thì cái này tốt lành nhiều không? Cũng không tốt rồi. Cái này khó nhé. Khi ngồi yên rồi nên mới nhớ tới người này, nhớ tới người kia, nhớ tới người nọ, nhớ đủ thứ chuyện hết á, thì cái này là vọng tâm duyên khởi. Ngăn ở bên ngoài xong rồi thì coi chừng á, cái bên trong sẽ bộc phát lên mạnh hơn. Thành ra càng ngăn bên ngoài bao nhiêu thì cái nghiệp thức ở bên trong chúng ta nó vọng khởi lên mạnh hơn. Cái này là bước đầu tu ta thấy chứ. Thế nên tôi có một ông bạn tập đi tu. Thế nên khi mà ông tập đi tu rồi nó phát nguyện lên chùa tập tu trong 3 tháng đối với chư tăng. Nhưng mà hồi ở nhà đó thì ông giận vợ giận con, ông đòi đi tu lên chùa tu. Mà ngồi ở trong này 3 tháng nào ông cứ tới ông níu áo tôi, ông cứ kể chuyện này. Bây giờ nhớ bà, nhớ con, nhớ đủ thứ chuyện hết. Tôi nói thôi anh phát nguyện ở 3 tháng thì ráng ở cho nó trọn. Ráng ở trọn là về. Thế nên ráng ở cho 3 tháng. Tới cái ngày mãn hạ của chư tăng, ông mừng quá, ông lật đật ông chạy về. Ông ngồi ông làm thinh ở giữa nhà đó. Ông thấy bà đi ra đi vô, bà cũng không nói gì ông hết. Ông bà tưởng tôi chết rồi hả? Bà tưởng tôi chết rồi hả? Mẹ con bà tưởng tôi chết rồi hả? Mấy thầy thấy chưa? Cái vọng tâm duyên khởi này. Thế nên hồi ở nhà bị cái duyên đời ràng buộc như vậy, cho nên nó vọng tâm không khởi. Nhưng mà bây giờ đi vô tu rồi nó ở yên, không bị cái bên ngoài thì coi chừng cái bên trong. Thành ra kinh nghiệm tu tôi nhận ra chỗ này rõ. Tôi gọi đó là vọng thức. Cái khi mà năm cái tiền trần không dán vô trong trong đầu chúng ta, thì lúc bây giờ nếu mà cái nghiệp thức chúng ta còn nữa, chúng ta mới thấy ý thức bộc khởi lên. Thế nên tất cả những cái gì ở trong tiềm thức chúng ta, trong tàng thức, nó tự bộc lên, bộc phát lên. Mà nếu ai mà có căn lành đời trước, tức là ta tu nhiều nữa, thì ở trong tiềm thức này nó bộc phát lên, nó bộc phát lên những cái chuyện tu hành. Còn nếu mà ai ở trong tiềm thức đó, có nhiều ác nghiệp đó, thì ác nghiệp này bộc phát lên. Cho nên nó vào trong thiền đường chung sống đó, thành ra chúng ta phát hiện được hết tất cả những ai đi tu do căn lành, ai đi tu do tham vọng, cái này thấy rõ. Thì cái người đi tu theo căn lành thì cái người này từng bước họ trưởng thành trên đường đạo. Cái người mà đi tu do tham vọng, do nghiệp ác thì chẳng bao lâu họ trả áo cho chùa. Cái chuyện này thật. Trên bước đường tu của tôi đã trải qua hơn 50 năm rồi nữa, tôi mới nhận tôi thấy này rồi. Cho nên nhìn kỹ từng người ta biết nhé. Đi tu do căn lành, tức là trong tiềm thức có sẵn. Khi đóng cửa tiền trần thì tự nhiên Phật Pháp ở trong hiện ra, chân tánh ở trong hiện ra. Từng bước đó, họ tiến trên con đường giải thoát. Còn cái người mà đi tu theo nghiệp thức, theo vọng trần, thì cái trường hợp đóng kín cái cửa ngoài thì ở trong bộc phát lên mạnh hơn. Từ cái chỗ bộc phát mạnh hơn này đó, nó sẽ kéo dẫn họ đi vào trong một cái con đường khác. Cho nên không thể ở lâu ở trong đạo được. Đó là cái kinh nghiệm tôi nhận ra được trong cái bước đường mà tu hành của chính mình. Thì bây giờ từ ở cái chỗ tu hành này, mà nếu chúng ta có cái linh giác, linh giác vô ngồi thiền, đóng cửa tiền trần, thì tự nhiên cái chân tánh nó lần lần nó bộc phát lên. Thành ra ta mới nhận ra được. Đầu tiên ta nhận cái gì? Nếu có căn lành là ta nhận ra được Phật Pháp. Ta nên nhận ra được Phật Pháp, ta hiểu được cái giáo nghĩa sâu sắc mà nó nằm ở phía trong văn tự ngữ ngôn. Cái văn tự ngữ ngôn ta đọc, tức là kinh điển ta đọc đây. Nhưng mà bây giờ đó, khi chúng ta đọc như vậy đó, thì ta hiểu khác. Nhưng mà bây giờ vào ở trong thiền định, khi ta nhớ lại cái này đó, thì nó hiểu khác. Cho nên cái chỗ này đó, nó hiểu, hiểu cái bề sau, cái bề trong của ngữ ngôn văn tự. Cho nên cái chỗ này bảo là nghĩa thú của kinh này. Nên chúng ta đọc kinh thì cầu lý. Lý là gì? Lý là cái nằm bên trong văn tự này. Mà cái người nữa có căn lành nữa thì mới phát hiện được cái lý của nó. Mà cái lý này nữa là do cái linh giác của chúng ta. Thế nên linh giác của chúng ta mà nhận ra được cái lý của kinh, mà nhận ra được cái lý của kinh nữa, thì cái trường hợp này nó sẽ phát được cái huệ, cho nên ta gọi là trí. Thì bây giờ kết hợp hai cái này trở lại, ta gọi là lý và trí. Do trí phát hiện lý. Đó là cách nhìn và cách tu đó. Thế nên có trí thì mới nhận ra được cái lý của nó bên trong. Còn cái người vô trí thì không thể nào mà đạt được cái lý chỗ này. Mà khi đạt được cái lý này đó thì sao? Xử sự trên cuộc đời này ta gọi là thấu tình. Cho nên sống với nhau thì ta gọi là thấu tình và đạt lý. Thấu tình là gì? Tức là biết được cái hoàn cảnh của những người chung quanh ta. Biết cái hoàn cảnh của họ, tức là biết được túc mạng của họ. Đó là cái bước ban đầu. Nên đây ta gọi là đầu hôm. Thế nên đầu hôm là chúng ta biết được túc mạng. Biết được túc mạng của ta, biết được túc mạng của những người chung quanh ta, thì mọi việc ở trên cuộc đời này ta giải quyết có lý có tình cái này. Còn cái người không biết được cái này nữa thì cứ hỏi tại sao như thế này, tại sao như thế kia, tại sao như thế nọ. Đối với tôi thì trường hợp nó không có tại sao, tại nó vậy đó. Cho nên phải giải quyết như vậy thôi. Thành ra tôi giải quyết công việc đó, nó khác hơn là mấy thầy khác. Thế nên mấy thầy khác thấy tôi giải quyết vậy không hợp lý đâu. Thế nên không hợp lý nhưng mà hợp tình. Thế nên hợp tình cho nên người ta mới có thể cộng tác với mình được. Cái này đó là trên bước đường tu. Rồi đó, giữa đêm Đức Phật mới chứng được cái gì? Túc mạng minh rồi tới thiên nhãn minh. À, cái này cái thiên nhãn minh này quan trọng. Tại nhiều khi chúng ta biết được túc mạng, nhưng mà cái quan trọng nhất là giải quyết công việc hiện tại này. Giải quyết cái việc hiện tại, cái này vấn đề quan trọng nhất ở chỗ này. Nhưng bây giờ đó, Hòa Thượng trụ trì ở đây là phải giải quyết cái vấn đề hiện tại của chùa đây. mà giải quyết cái hiện tại này cho đạt, cho tốt thì chuyện này không dễ đâu. Cho nên cái thiên nhãn minh ở chỗ này, thấy cái nhất điểm hiện tại này quan trọng chứ. Kinh nghiệm trong quá khứ đôi khi trong hiện tại xài không được, sử dụng được. Hiện tại là luôn luôn đổi mới, quý thầy nên hiểu như vậy. Cái hiện tại là cái thay đổi luôn. Kinh nghiệm sách vở dùng không được, trong kinh điển của Đức Phật cũng không được, mà cái thấy của chúng ta chính xác nhất trong hiện tại. Cho nên ngài Nhật Liên Thánh Nhân dạy những nhà truyền giáo là phải áp dụng giáo cơ thời quốc. Cái này chính giáo cơ thời quốc, tức là nhất điểm hiện tại. Cái nhất điểm này là gì? Nó tập hợp nhất điểm thời gian, nhất điểm không gian và nhất điểm tâm thức. Ba cái này hợp trở lại để giải quyết công việc. Mà nếu kết hợp cái này không được, giải quyết không được thì coi như là thất bại. Đó là gì? Tức là chỗ này, lúc này và người này thì giải quyết như thế nào? Giải quyết được cái này là với điều kiện đó gọi là chứng được cái thiên nhãn minh. Cái thiên nhãn minh là để giải quyết nó chỗ này. Tức là người này, chỗ này, lúc này là một điểm, một điểm thời gian, một điểm không gian, một điểm tâm thức. Kết hợp ba cái này là gọi là điểm. Mà hãy chúng ta chớp mắt một cái là qua rồi, thành ra chớp mắt một cái trở thành quá khứ, thành ra thời gian khác, không gian khác và tâm thức khác, cũng người đó nhưng mà tâm thức khác. Thành ra trên bước đường tu ta thấy rõ này lắm. Nên nhiều khi nè, thí dụ thầy này đó là học khóa giảng sư với tôi rồi, rồi năm ngoái tôi giảng như vậy, chẳng những năm ngoái nhưng mà ngay tuần trước tôi đã nói khác rồi, phải không? Tuần trước tôi đã nói khác bây giờ rồi. Nhưng mà khi mà ra khỏi lớp rồi đó thì tôi lại thấy khác nữa chứ. Tâm thức đâu bao giờ đứng dừng lại. Mấy thầy nghiệm xem, cái tâm con người nó luôn luôn không dừng, cái tâm không dừng. Cho nên chọn cái điểm thời gian, điểm tâm thức và điểm không gian, ba cái này quan trọng. Kết hợp ba cái này lại ta gọi đó là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh tức là thấy hiện tại. Cho nên có những người nói những chuyện trong quá khứ như thế này, như thế kia, như thế nào, đủ thứ hết, cái gì nói cũng đúng, cái gì nói cũng hay hết, nhưng mà trong đời chẳng làm được cái gì hết. Là tại vì không có thiên nhãn minh, tức là cái hiện tại dở, qua rồi mới biết. Tôi có nhiều cái như vậy đó. Thế nên hiện tại này đó là mình mờ, nhưng mà nó qua rồi đó mình mới nghĩ tiếc. Phải hồi đó mình giải quyết như vậy là được quá rồi đó. Mà hồi nãy mình có giải quyết đâu, là thiếu cái thiên nhãn mình. Đức Phật là giờ nào việc đó, giờ nào việc đó. Cho nên cái gì qua rồi cho qua. Mà như vậy đó, cái quá khứ của Đức Phật luôn luôn tốt, hiện tại ta làm thật tốt rồi đó, thì cái tốt này nó lần lần quá khứ trở thành tốt. Còn cái quá khứ mà tốt mà hiện tại không tốt đó, thì quá khứ này sẽ mất lần. Nên trên cái bước đường tu hành này đó, có nhiều thầy đó, tôi thấy hồi trẻ tốt, nhưng mà lớn lên rồi lần lần không tốt. Lớn tốt mà trở thành già không tốt. Tất cả những cái tốt này lùi dần về quá khứ. Nếu mà chúng ta không tiếp tục được cái tốt trong hiện tại. Ví dụ như bây giờ đó, Hòa Thượng trụ trì đây, quá khứ quá tốt rồi, phải không? Quá khứ quá tốt, làm được chùa Pháp Hoa, làm được Tuệ Tĩnh Đường, làm chuyện xã hội, bao nhiêu những chuyện này, quá khứ tốt. Nhưng mà hiện tại này không tốt nữa đó, thì cái tốt này lùi lần về quá khứ hết. Sau này ta không biết là Hòa Thượng này có tốt không. Hiện tại không tốt nữa, làm sao không tốt đó. Cho nên cái tốt của Hòa Thượng Như Niệm là cái tốt mà làm được việc ở chùa Phổ Quang này. Còn cái tốt bên kia đó là để tham khảo mà thôi. Cái tham khảo thôi chứ. Còn cái tốt ngay đây nè, cái tốt mà điều hành ở trong Trường Hạ này. Cho nên lên đây thăm là tôi hỏi là Hòa Thượng Trường Hạ này ta có bình ổn không? Chúng tăng có hòa hợp, có ăn vui không? Phật tử có cúng dường đầy đủ không? Tất cả những cái này điều hành tốt thì đây là tốt, gọi là hiện tại. Hiện tại trong một điểm tâm thức, trong một điểm thời gian, trong một điểm không gian, ba cái này hợp lại, ba cái này hợp trở lại để quyết định. Mà hãy ba cái này hợp trở lại đó mà chính xác hết thì sao? Việc sẽ tốt. Cái người này, chỗ này, lúc này mà ta giải quyết tốt hết đó, thì cái này sẽ đẩy về quá khứ, tốt trong quá khứ, và nó sẽ đẩy về tương lai, họ sẽ tốt thêm nữa. Thế nên trên cái bước đường tu hành đó, quý thầy cố làm sao cái này? Gặp một cái người nào đó ngay chỗ này, thế nên ta biết cái tâm họ lúc này thế nào, ngay chỗ này họ nghĩ cái gì, và nói đúng cái chỗ này, giải quyết ngay cái chuyện này, thì chắc chắn đó họ sẽ quý trọng ta. Cho nên cái này là cái thiên nhãn mình chứng cái túc mạng trước, cho nên dẫn tới cái hiện tại này tốt thêm. Tại sao từ cái túc mạng mà dẫn tới cái thiên nhãn? Là tại vì ta biết rõ quá khứ của người này rồi, cho nên hiện tại đó ta không sai lầm nữa, ta không sai lầm nữa, mà chỉ cần điều chỉnh trở lại cho nó thích hợp thôi. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên không biết quá khứ thì hiện tại phải mờ thôi. Vì vậy đó mà trên bước đường tu hành của chúng ta chứng được túc mạng trước. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát đó khuyên chúng ta muốn hành Bồ Tát Đạo thì phải biết túc mạng. Không biết túc mạng là không thể hành Bồ Tát Đạo được, nên dứt khoát như vậy. Nỗ lực tu để biết được túc mạng. Dầu ở đâu chúng ta cũng biết được túc mạng. Túc mạng có nghĩa là bây giờ để chúng ta hiểu ta từ đâu sanh tới đấy, chết ở đâu sanh lại đấy. Cái điều này là điều quan trọng. Trong những kiếp quá khứ ta làm cái gì, và dẫn tới cái hiện tại này nữa, ta như thế nào đây. Rồi đó, từ cái chỗ đó nữa, mới hướng cái tầm nhìn về tương lai. Ta nên hướng cái tầm nhìn về tương lai, gọi là cuối đêm thì Đức Phật chứng được cái lậu tận minh. Lậu tận minh tức là hoàn toàn hoàn hảo hết. Mà chứng được cái lậu tận minh á, thì mới làm Phật, mới thọ ký cho ta được. Ta nên nhìn một người đã biết được vận mạng của họ ở trong tương lai, biết được. Ta nên Đức Phật á, thì hoàn toàn đúng. Ta nên các vị thánh A-la-hán á, thì một phần gọi là thông nhưng mà chưa minh, cho nên người ta gọi là lậu tận thông. Các vị tiên nhân thì không biết được cái phần này, cho nên chỉ có ngũ thông thôi, ngũ thông thôi. Còn các vị la hán thêm một cái nữa là lậu tận thông. Thì bây giờ trở lại thực tế nè, ta thấy một số mấy thầy mà có được cái linh giác, họ tu đó, họ có cái linh giác rồi đó, từ cái chỗ linh giác này đó mới cho họ biết được những cái việc mà người thường không biết. Cho nên cái người mà thấp nhất là gì? Ta gặp họ đó, họ nói những cái chuyện quá khứ chúng ta đúng hết, đúng 100%. Tôi có gặp nhiều thầy như vậy. Cho nên nói rõ chứ, nói rõ ở trong quá khứ chúng ta đó, nó đúng hết. Rồi đó, kế đó nữa là gì? Tức là nói cái hiện tại, tức là đoán cái hiện tại, thì cái này nó có thể đúng được 20-30%. Nhưng mà tương lai đó là hoàn toàn sai. Thế nên tương lai nó hoàn toàn sai thôi, không đúng. Mà thấy được tương lai đó mới là Phật. Cái này thật. Quá khứ của chúng ta, hiện tại của chúng ta và tương lai của chúng ta thấy được ba thời. Thì cái người mà tu hành này nữa, một số người tôi nói là thấy quá khứ rất rõ, thấy hiện tại 50%, thấy được tương lai nữa 10%. Cái này là thông thường và tiên đoán được cái cỡ này. Còn cái hướng mà lệch đi thì trường hợp này khác chứ. Thì có một cái vị tu, có một vị tu mà tôi gặp từ nhỏ đó, mà tới bây giờ tôi vẫn kính phục. Cái vị này không còn sống nữa, tịch rồi. Thế nên tôi thấy đó, là cái trường hợp mà tiên đoán cái cuộc đời tôi nó gần như là đúng thực. Cái chuyện này là xảy ra 40 năm về trước, tức là lúc mà tôi mới đi tu, còn là sa di thôi. Nhưng mà cái vị này tiên đoán được cái cuộc đời tôi, mà tôi thấy nó đúng, có thể đúng được chừng 70% ở trong cuộc đời. Chứ còn phần lớn là tôi thấy nói chuyện quá khứ thì đúng rồi, Nói cái chuyện hiện tại đó thì đúng ít, nhưng mà chuyện tương lai khó nói đúng lắm. Nhưng mà nói đúng được cái chuyện tương lai của mình đó, thì cái này đáng sợ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên những người này đó, là tôi nói họ có một cái linh giác, có một cái linh giác, họ nhận ra được. Tại vì như Hòa Thượng Sato, Thiền Sư Sato ở bên Nhật, tôi ở cách ông ta 600 cây số, nhưng mà tôi có một cái ý đi về thăm chùa nữa. Thế nên ông ta biết trước mà, biết trước là tôi sẽ về, tôi sẽ về ngày đó. Cho nên anh dặn ông Trị Sự sẵn á, nếu mà có nhà sư Việt Nam tới đó, thì bảo ông vô gặp tôi. Mấy thầy thấy thích không? Tôi nói cái này đó, thì có lẽ là Hòa Thượng Như Niệm là hiểu nhiều nhất về cái trực giác, về cái chân tánh này. Mà người nào có cái đó thì cái khi mà tu nó phát hiện lên dễ, từ từ nó phát hiện. Thì như vậy đó, cái chỗ không của Đức Phật này nè, cái không của Đức Phật mà chứng này mới thành hữu này. Thành ra không, không có gì hết, sự vật không có. Nhưng mà có ba cái mà người thường không có. Cái đó là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, tức là thấy rõ hết. Tức là mọi việc ta biết rõ hết. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, là bỏ hết tất cả, gọi đó là không. Nhưng mà giữ lại cái biết tất cả của chúng ta, đây là hữu, mà đây là diệu hữu. Cho nên ta giữ lại một cái biết này đó, là ta không có sự vật, nhưng mà ta có, ta có một cái sự vật chân thật đi theo cái trí giác của chúng ta. Đó là một cái điều mà quan trọng nhất ở trong nhà Phật chúng ta, quý thầy phải nhận cho ra và áp dụng trong cuộc sống này. Bỏ hết. Thế nên ta gọi bỏ tất cả để được tất cả. Cái này gì? Được cái tất cả này là được cái biết tất cả cái chuyện. Rồi đó, từ cái chỗ mà biết tất cả này đó, tiến lên bước nữa là làm được tất cả. Cho nên mới đạt được cái vị trí mà trong đạo ta gọi đó là minh hạnh túc. Cái này Đức Thế Tôn ta. Thế nên tại Bồ Đề Đạo Tràng là biết tất cả, trong 49 năm hoằng hóa là làm được tất cả. Cái này rõ. Cho nên gọi là bậc minh hạnh túc. Trên bước đường tu chúng ta đó, làm một ông thầy trụ trì, làm một đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta phải đi theo con đường này chứ không có con đường khác. Cái đó là dứt khoát như vậy. Rồi đó, mới ban đầu chứng được tam minh, tức là sử dụng cái minh này, sử dụng cái tam minh này mà quán chiếu vào sự vật. Ta nên quán chiếu vào sự vật, người đời thấy là không mà ta thấy là có, người đời thấy là không mà ta thấy có. Cái này khác hơn. Có là có trong vô hình, nhưng mà không là chưa có ở trên vật chất. Đây chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên chỗ này không. Vì vậy đó mà bên Thiền Tông đó, bên Thiền Tông thì ngài Huệ Năng Thiền Sư làm một bài kệ ngộ đạo cho Hoằng Nhẫn, thì ngài bảo là gì? Bồ đề bản vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Nhiều người lầm cái bài kệ này. Không có gì hết, không có gì hết. Cái này rất nguy hiểm. Nhưng mà cái trường hợp đó đó, ra ngoài chùa Dư Hàng đó, tôi mới thấy thêm một cái câu nữa mà để nói cái này. Bồ đề bản vô thọ, xuân đáo hoa khai. Còn cái chữ xuân đáo hoa khai này, chỗ này mới là độc đáo. Cái này của Việt Nam ta. Xuân đáo hoa khai chứ. Thiền sư Nhật thì bảo là phải không? Bốn mùa hoa đều nở, chẻ cây hoa ở đâu? Ta nói hoa thì thấy từ trong cây nở ra, nhưng mà chẻ cây tìm hoa có không? Nhiều cái độc đáo. Cái người tu hành. Còn cái này là bồ đề bản vô thọ, không có cây, nhưng mà xuân đáo hoa khai, mới có nở hoa chứ. Trong cái cuộc sống ta nở hoa chứ. Cái điều này là quan trọng. Rồi trường hợp cái câu sau đó, bản lai vô nhất vật, nhưng mà đối trở lại đó của tổ Dư Hàng thêm câu đó, vô nhất vật trung vô tận tạng. Cho nên vô nhất vật nhưng mà nó là vô tận toàn. Thấy không có gì hết, nhưng mà xài suốt đời suốt kiếp không bao giờ hết. Đức Phật vào Niết Bàn chẳng để lại chúng ta một cái gì hết, sự nghiệp gì hết. Nhưng mà chúng đệ tử của Đức Phật đó là nghìn đời không bao giờ xài hết. Nếu mà ta tu trong chánh pháp của Đức Phật thì không bao giờ hết cái này. Này thật chứ. Cho nên cái này gọi là vô tận tạng. Cho nên chúng ta tu thì chúng ta phải khám phá được cái vô tận tạng, chứ không phải là vô nhất vật người ta tưởng không có gì hết. Nên ta cam phận nghèo đói khổ sở, nên phải thấy được cái vô tận tạng. Vô nhất vật trung vô tận tạng, hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lầu đài, cái gì cũng có hết. Ta không có gì hết. Sự thật là ông thầy không nắm cái gì hết, nhưng mà ông ta nắm được cái vô tận tạng công đức ở bên trong. Cho nên từ cái vô tận tạng công đức này đó mà tạo nên thơ, tạo nên hoa, tạo nên lầu cát. Cái này lầu cát. Thế nên có ông thầy nào mà đi làm đi kiếm từ đồng từ cát không? Không có. Nhưng mà chỉ có tu thôi. Thế nên tu trong chánh pháp của Đức Phật thì từ gốc cây mọc lên am tranh, từ am tranh mọc lên chùa thôi. Tất cả các vị tổ sư ta như vậy. Cho nên từ chỗ không mà thấy có, cái này là ai? Tức là Trí Giả Đại Sư. Cho nên Trí Giả Đại Sư cái khi mà ngồi thiền ở dưới một cái phiến đá, trước một cái đầm sình lầy, mở mắt ra thì Ngài mới nói là nhìn thấy cái đầm sình lầy. Nhắm mắt lại thì Ngài mới thấy dưới đầm sình lầy này sen mọc lên. Mở mắt ra thì vẫn thấy tiếp cái đầm sình lầy. Nhắm mắt lại thì thấy lầu cát hiện ra. Cái này tức là sen chưa mọc mà Ngài thấy được sen. Sen chưa mọc mà thấy được sen. Nhà chưa có mà Ngài thấy được lầu đài. Thế nên quả tình như vậy, khi ngộ đạo rồi thì lúc bây giờ đó, sen mọc này là gì? Không phải sen mọc ở dưới cái đầm mà như chúng ta nhìn thấy sen đâu. Thế nên sen mọc này đó là ví cho tất cả những người phát Bồ Đề Tâm mà tới đó tu học cái điều quan trọng. Thế nên khi phát Bồ Đề Tâm mà tới cái chỗ đầm sình lầy này tu học, từ phát Bồ Đề Tâm tới đây, mỗi một người phát tâm, Ngài ví đó như là một búp sen. Thành búp sen nở ra. Cho nên dưới cái đầm sen, Ngài mới nhìn vô trong đại chúng, Ngài mới nói là có những cái người thì mới phát Bồ Đề Tâm, có những người thì có căn lành vài ba kiếp về trước, có những người thì đã gần tới vô thượng Bồ Đề. Cho nên mới nói là có những cái sen mà mới nảy mầm, có những cái sen mà vừa ra khỏi đất mà chưa khỏi nước, có những cái sen mà khỏi nước nhưng mà chưa nở, có những sen nở lên. Cho nên nhìn vô trong cái giáo pháp của Đức Như Lai, cho nên nhìn vô trong giáo pháp Như Lai đó, chúng ta mới thấy từng lớp người mà tiến về vô thượng chánh đẳng giác. Cái đó là cái nhìn của Ngài Trí Giả Đại Sư. Nhưng mà sen nở tức là có những người phát tâm thực, có những người tu hành thực, có những người có đạo hạnh thực, thì cái gì xảy ra đây? Thế nên chẳng bao lâu nữa thì Tấn Dương Quảng mới đem quân đánh chiếm Nam Kinh. Đánh chiếm Nam Kinh xong thì nghe nói cái chỗ đó có Trí Giả Đại Sư, có chúng tăng tập hợp tu học và những cái bậc mà được mọi người kính trọng. Cho nên Tấn Dương Quảng liền đi tới đó cầu pháp và thọ Bồ Tát giới tại gia, đem quân lính tới biến cái đầm sình lầy này trở thành Ngọc Tuyền Tự, ngày nay vẫn còn. Cho nên khi chưa có chùa mà Trí Giả Đại Sư đã thấy có chùa rồi, cho nên ngôi chùa này vô hình. Thì khi nào mà chúng ta tu này, cho nên mấy thầy trụ trì đó cũng nên cân chỗ này mà. Phải nhìn thấy chứ, thấy được cái chỗ đó có chùa thì chúng ta tới đó chúng ta xây dựng. Còn nếu mà có chùa rồi Nhưng mà ta thấy cái chùa này xây dựng lên bằng tất cả những cái tham vọng, tham vọng hơn thua phải trái, thì chỗ này là chỗ tranh chấp đấy. Chỗ đó là địa ngục. Cho nên có những cái chùa mà ta coi như đó là địa ngục, có những cái chỗ khoảnh đất trống mà ta coi đó là thiên đường. Ta nói chưa có chùa, nhưng mà với người có tuệ giác, người ta thấy ngay chỗ này là có chùa rồi, đất lành, chắc chắn là sẽ có người tu được. Này, tất cả những người ngộ đạo thấy như vậy. Rồi nó còn cái trường hợp mà thấy được như vậy rồi đó, thì từ chỗ này chúng ta mới bắt đầu xây lên được. Mà ta không xây thì cũng có người khác xây thôi, cái đó là thực. Nhưng mà đầu tiên đó là chúng ta phải thấy cái gì? Chỗ này phải có sen mọc lên. Cho nên mấy thầy tới chỗ đó tu hành, tới chỗ đó lập chùa, tới chỗ đó làm trụ trì, thì cái điều quan trọng nhất ở đây đó, phải làm cho những người chung quanh pháp Bồ Đề Tâm, không có gì khác hơn. Ta đã cất chùa lớn mà người thối Bồ Đề Tâm, cất chùa lớn mà tăng ni không đoàn kết, cất chùa lớn mà phiền não pháp sanh, thì coi như vậy hỏng rồi. Thế nên chùa đó là địa ngục. Nhưng mà khi chưa có gì hết, chưa có gì hết, ta tới đó, ta thấy những cái người ở trong trong xóm, trong làng, họ có một cái tấm lòng đối với đạo, đây là một búp sen nở lên chứ, thấy dễ thương. Thành ra tôi có đi tới những nơi này rồi, tôi đã thấy rồi, thì chẳng bao lâu chỗ này mọc lên chùa. Cho nên cái tính tâm của đàn diệt đó, cái này quan trọng. Mấy thầy đừng nghĩ làm cho được chùa là quan trọng. Làm được chùa mà mất tính tâm của đàn diệt thì coi như là phá đạo. Được chùa mà hư đạo. Còn chưa làm được chùa mà giữ được tính tâm của đàn diệt thì cái chỗ đó mai kia sẽ có chùa thôi. Nên là tôi thấy có những cái ngôi chùa khi còn là chùa tranh vách lá Phật giấy, thì tất cả các đạo hữu cùng thầy trụ trì này rất thân thương, gần gũi, chia sớt với nhau từ cái củ khoai lang, từ cái măng tầm vong. Nhưng mà cái khi lên chùa cao Phật lớn rồi đó, thì chẳng thấy ai muốn bén mảng tới chùa nữa. Đây có chứ. Mấy thầy nên cân chỗ này khi mà ra điều hành Phật sự. Cho nên cái quan trọng đối với tôi là cái chỗ búp sen mọc lên. Mấy thầy làm cho một búp sen mọc lên, tức là một ngôi chùa trong tâm của người ta có rồi, thì mai kia đó sẽ có chùa vật chất. Cho nên chùa này sẽ lớn lần theo cái đạo hạnh của người này, theo cái phát tâm của họ. Cái đó là chính. Bây giờ đó, cái phước báo họ tới chừng đó thôi, họ chỉ thờ cái Phật giấy, họ chỉ ở cái chùa lá. Nhưng mà mấy thầy đó đem tới đó bỏ tiền của ra xây dựng cái chùa bê tông cốt sắt được không? Phước chưa tới họ hưởng được đâu. Cho nên tự nhiên giữa họ với mình trở thành đối lập thôi. Mà đối lập thì không rồi. Cái điều này đó, khi mà Hòa Thượng Thiện Hòa còn sanh tiền, tôi có nói với Hòa Thượng trong lúc xây dựng tầng 5, tôi nói. Tại vì cái nhìn của tôi thấy cái dân chung quanh Đại Tổng Lâm này nó không được cái phước lạc để mà hưởng một cái chùa như Hòa Thượng nghĩ. Đương nhiên sau này nếu Hòa Thượng Minh Thành xây dựng, tôi cũng nói với Hòa Thượng Minh Thành không được. Tại vì cái phước báo của những người này đó, thì họ chỉ hưởng tới mức này thôi. Mà nếu hai mấy thầy nâng lên chút nữa là không phải của họ rồi. Làm sao không được? Làm sao mà giữ được cái ngôi chùa trong tâm họ, giữ được một cái búp sen ở trong lòng của họ đó, nghĩ về Phật thì tốt. Thế nên nhiều khi họ chỉ thờ một cái tượng Phật bằng giấy đơn sơ thôi, nhưng mà tôi thấy họ rất tinh tâm. Họ rất tinh tâm. Còn trong lúc đó mình đúc cho họ một cái tượng thật lớn, phải không? Họ thấy xa lạ với họ rồi, không phải Phật của họ. Cho nên Phật của người nghèo, Phật của người giàu, Phật của chư thiên khác chứ. Mà mình tới cái chỗ này là cái vùng của thủ đô Atula, phải không? Mà mình xây dựng một cái chùa theo kiểu của chư thiên được không? Không được. Cho nên Bồ Tát phải có cái nhìn nhất điểm thời gian, không gian và tâm thức. Chừng nào nâng cái tâm thức đó lên được tới cái mảng mà của chư thiên, thì lúc bây giờ ta xây hư không lầu cát cho nó. lên tới chư thiên thì đâu còn vật chất nữa, thì lúc bây giờ cho nó ở trong lầu cát hư không đó. Tức là thành Căn Thất Đà rồi, hãy muốn thì hiện ra, còn không muốn thì xếp lại, phải không? Cái này thực trên cái bước đường tu nó từng bước nâng lên. Cái người ở cái cấp này mà ta cho họ ở cấp trên thì không bao giờ được đâu. Mà muốn như vậy đó là nâng cấp tâm thức của họ lên. Cái điểm quan trọng nhất là chỗ đó. Thế nên trong cái pháp hội này đó, nói về đó, ngài Hiền Hộ, Hiền Hộ hỏi Phật đó, thì tôi xin tóm lược một số mấy cái ý đó để mấy thầy suy nghĩ. Rồi sau này có dịp đó, thì tụng bộ kinh Bảo Tích rộng ra, chúng ta hiểu cái bề sâu của nó, cái bề trong của nó. Nó có nhiều cái điều mà tôi rất là tâm đắc. Tôi xin ngừng ở đây. Từ cái chỗ yếu tố tâm linh hay là linh hồn đó, nó ảnh hưởng qua cái thể xác của mình như thế nào, và cái thể xác của mình đây đó, nó lại tác động trở lại cho cái linh hồn như thế nào. Đây là cái phần chính mà cái người đệ tử Phật phải hiểu, để rồi để mình mới biết cái cách tu hành, điều chỉnh cái thân của mình cũng như là điều chỉnh cái tâm của mình để hoàn thiện một cái nhân cách của con người và một cái linh hồn trong sáng mà ta gọi nó là Phật. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cho nên nó phải thấy cho rõ được cái gì. Thì cái con người chúng ta đây nó có hai phần, mà cái phần thể xác thì ta thấy bằng mắt, nhưng mà cái phần linh hồn đó, thì chúng ta cảm bằng tâm. Cho nên ta quan hệ với nhau đó về thể xác, hay là ta quan hệ với nhau về tinh thần. Tức là thể xác tức là ta thấy bằng mắt. Tất cả mọi người mà chúng ta tiếp xúc ở trên cuộc đời này đó, là do tiền ngũ thức mà chúng ta nhận được. Tức là nó thuộc về sắc chất. Nhưng mà cái phần sắc chất đó, ở bên ngoài nó ảnh hưởng một cái phần trong của nó, người ta gọi là linh hồn. Thì ở trong cái linh hồn đó nó có bốn cái phần, gọi là thọ, tưởng, hành và thức. Thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái thọ nó này, cái thọ nó tức là cái sự tiếp xúc, cái sự tiếp xúc của chúng ta hàng ngày giữa cái cơ thể của chúng ta và tự nhiên ở bên ngoài. Cho nên lúc bây giờ chúng ta có cái thân này, Đức Phật gọi nó là cái tha thọ dụng thân. Cái tha thọ dụng thân tức là cái thân mà nó lệ thuộc hay nó bị cái sự chi phối ở bên ngoài. Chi phối bên ngoài đó, thì đây ta có hai cái phần, ta gọi đó là cái phần mà ảnh hưởng xã hội và cái phần chi phối của tự nhiên, thiên nhiên. Thiên nhiên này ta gọi là trời đất. Cho nên một con người sống ở đây nó bị hai cái lực mạnh ở bên ngoài là trời và đất. Hai cái này đó, nó ảnh hưởng ngược vào con người chúng ta. Nhưng mà ở trên cái bước đường tu hành á, cái người tu người ta có chịu ảnh hưởng này không? Đương nhiên là có. Nhưng mà trong cái lúc đó người ta tu lên nhị thừa, người ta tu bên thanh văn đó, mặc dù bị chi phối mà người ta tưởng như là không có chi phối, cho nên người ta sử dụng cái mạnh nhất là cái tưởng. Ở trong tưởng này là tưởng tượng, thành ra ta bị cái lực chi phối nhưng mà ta tưởng như là không có bị chi phối thì ta cảm thấy là không bị chi phối. Tức là từ chỗ tưởng này mà sanh ra thức. Thầy nói đó, ví dụ như bây giờ đó, chung quanh mình đó, có nhiều người họ ghét mình lắm, họ chống phá mình lắm. Nhưng mà bây giờ đó, mình trụ tâm lại, mình tưởng như là không có ai chống phá, mà không có ai trên cuộc đời này hết đó. Thì lúc đó mình vẫn bị cái lực này chi phối, nhưng mà mình cảm giác như không có, cảm giác như không có đó, thì cái trường hợp này cũng không có. Ở trên cái bước đường tu hành đó, cái bước ban đầu đó, người ta hiểu. Và Thường Thiện Hoa dạy thầy đó, ngày nào cũng có thị phi. Ngày nào mà không có thị phi, hay nói một cách khác đi đó, ở trên đời này làm con người thì đằng sau lưng mình đó, làm gì mà không có, không có người nói xấu. Chỗ này thì sách Nho nó dạy bảo là thị nhân bối hậu vô nhân thiết. Trên đời này có ai là cái người mà không có người khác nói xấu mình đâu? Cái này không có đâu. Nên Phật mà vẫn còn có người danh tiếng chứ là mình trên đời, cho nên đây mình biết rõ là không có ai mà không bị người ta dèm pha chỉ trích. Cho nên bây giờ khi mình tu hành thì bước đầu gọi là tiểu thừa đó, thì Đức Phật dạy mình không quan tâm tới thì coi như không có. Có nhưng mà vì không quan tâm cho nên coi như không có. Đó là cái bước đầu đó, ai muốn tu giải thoát đó, theo tiểu thừa đang phải làm. Tại vì nghiệp trước trần lao mình nặng, Đức Phật không cho mình nghĩ tới nó. Tại nghĩ là thì mình buồn, nghĩ thì mình giận, nghĩ mình khổ. Cho nên bây giờ tốt nhất là đừng nghĩ. Giờ mấy chị ngồi đó nghe pháp đó, là chỉ nghĩ tới pháp thôi, chứ đừng nghĩ tới những người chung quanh. Mà hãy nghĩ tới người chung quanh mình đó, thì mình khó bằng lòng với những cái chung quanh. Mà trên đời này cũng không ai bằng lòng được mình đâu. Tại sao vậy? Tức là vì cái nghiệp chướng của chúng sanh. Cái nghiệp của chúng sanh là không ai bằng lòng ai. Mà có bằng lòng nữa người ta gọi là tạm thôi. Cho nên nếu mình nhìn kỹ mình thấy đó, cái giờ trước đó là nó nói chuyện với nhau coi nó vui vẻ. Chị em nếu mà qua giờ sau thì nó sẵn sàng. Này chúng ta thấy gọi là tạm thời bằng lòng thôi. Cái đó là gì? Tức là nghiệp. Cái khi mà cái nhân duyên hòa hợp tốt đó, thì cái thiện nghiệp sanh ra. Tại cái giờ đó, đó mình cũng nghĩ như vậy, mà bạn mình cũng nghĩ như vậy, cho nên hai cái nghĩ này đồng nhau, do đó là bạn. Nhưng mà cái giờ sau đó mình lại nghĩ khác đi, mình nghĩ khác đi, thì bạn mình nó nghĩ khác đi, thì cái này trở thành thù. Cho nên bạn với thù cái này là một, nhưng mà thực chất của nó là do nghiệp tác động. Cái nghiệp lực nó vô hình, nhưng mà lại nó làm cái động lực mạnh nhất. Cái con người này không có tội lỗi gì hết, không có ai tội lỗi hết. Nhưng mà cái nghiệp ở bên trong, cái vô hình này, nó thúc đẩy, nó tác động, cái này quan trọng. Cũng cái người đó thôi. Nhưng mà cái khi nghiệp tác động thiện đó, chúng ta thấy nó dễ thương. Nhưng mà giờ phút sau cái nghiệp tác động ác đó, thì tự nhiên con người thấy nó kỳ. Mà lúc đó sao? Nếu mà ta nhìn kỹ đó, ta thấy, nhìn kỹ ta thấy được cái động cơ nội tâm ở bên trong nghiệp đó. Cái nghiệp đó thuộc về vô hình, không thấy bằng mắt được. Cho nên cái nghiệp của con người, hay cái kỹ xảo của con người, cái tài năng của con người đó, thì cái này không thấy, không thấy bằng mắt được. Nó là vô hình, nhưng mà nó tác động qua cái cơ thể của con người. Cho nên từ cái chỗ đó con người trở thành tài năng, con người đã trở thành giỏi, con người đã trở thành tốt. Nó làm cái động lực, động lực tác. Thì cái động lực này nó ở phía sau nó có một cái thúc đẩy nó. Mà thúc đẩy nó chính đó, cái đó đây tôi gọi là cái linh hồn của con người. Cái linh hồn của con người đó, cái thức của con người đó, cái nó quan trọng. Cái suy nghĩ, cái nhận thức, từ cái chỗ suy nghĩ nhận thức này đó, nó là chủ yếu. Mà cái chủ yếu này nó tác động qua cái hành, hành quẩn, tức là nghĩ cái chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, rồi từ cái chỗ đó đó mới đưa ra cái chỗ làm. Cho nên đây ta gọi là hành quẩn. Thì cái phần thể xác chúng ta bên ngoài đó, nó thuộc sắc, tức là thuộc vật chất, thấy được bằng mắt, đụng chạm được, sờ mó được. Thì cái này nó là do cái năm cái giác quan chúng ta mà nhận biết được nó. Nhưng mà còn cái phần bên trong đó, cái nghiệp của nó thì từ cái thức thứ sáu này trở đi. Thức thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, ba cái này nó quan trọng. Ba cái này nó kết hợp trở lại, người ta gọi đó là phần tinh thần. Nhưng mà phần tinh thần đó, Cái khi mà chúng ta chết đó là ý thức mất. Cái đây là ý thức mất, không còn sinh hoạt nữa. Tại vì tiền ngủ thức mất thì ý thức tự nhiên mất, không còn tác động. Tức là sắc chất mất rồi, vật chất mất rồi đó, thì cái trường hợp này, cái phần linh hồn này thu trở lại đó, nó chỉ còn có cái mạt na thức và cái này. Cái đó mang đi, người ta gọi thần thức. Đây là tôi thần thức, đó là cái mang đi. Cho nên cái chủ yếu đó, cái thần thức này nó mới đi thọ sanh. Đi thọ sanh trong tất cả các loài đó, là mang cái thần thức này đi. Nhưng mà chúng ta tu hành đây đó, thành cái thức của chúng ta đó, ta cầu mong là gì? Lúc nào nó được sáng, cái thức chúng ta được sáng, để chúng ta nhận ra được cái chỗ mà chúng ta đi thọ sanh. Mà bây giờ cái thức chúng ta muốn sáng này là làm sao? Cắt hết tất cả những cái nghiệp duyên này. Tức là không có những cái mà tưởng nghĩ như thế này nghĩ thế kia. Do đó trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái khi mà chúng ta còn khỏe, còn mạnh, còn sắc thân này đó, thì chúng ta đã chuẩn bị cho nó trước. Tức là chuẩn bị cho cái thần thức chúng ta trong sáng. Mà chuẩn bị cho nó trong sáng đó là bằng cách đó, đừng để cho cái động lực nội tâm thúc đẩy đi về cái hướng xấu. Hướng xấu đó là gì? Tham, giận, kiêu căng, ngã mạn, ham muốn. Tất cả những cái tính xấu này đó chúng ta cắt hết. Chính nó là những cái động cơ mà thúc đẩy chúng ta đó, và làm cho cái tâm hồn chúng ta nó đen tối đi. Đó là động cơ. Cho nên ở chỗ này đó, nếu mà hãy để thần thức chúng ta hôn ám đó, thì cái này đó, trong pháp tánh học người ta gọi đó là vô minh duyên khởi. Là vô minh duyên khởi thì sẽ đi vào trong ba đường ác thôi, không chạy nào hết. Nó trong cái lúc đó, đó mình buồn, mình giận, mình khó chịu, tất cả những cái này đó, nó dồn trở lại đó, nó thành ra một cái ý nghĩ sai lầm. Thì tới chừng đó đó mình không thấy đường để mình đi. Mình không thấy đường có nghĩa là mình không biết được cái phải cái trái, cái tốt cái xấu, cái chỗ nguy hiểm mà mình cũng thấy được, mình tưởng đó là an lành. Cho nên từ chỗ đó mình sẽ đi vào ba đường ác. Mà khi lọt vô ba đường ác rồi đó, mà thọ một cái thân xấu ác đó, thì tới chừng đó nhiều khi biết rồi nhưng mà đã muộn. Thế nên trên đời này nó đa số người ta rơi vào trong đó. Đã muộn rồi, cho nên cái lúc ban đầu đó là gì? Ta cảm thấy cái này không phải là của ta. Ta không muốn. Ta không muốn trong cái thân này, ta không muốn trong hoàn cảnh này, nhưng mà ta đã rơi vô đó rồi. Cho nên từ cái chỗ này đó mà cái nghiệp chúng ta nó sanh khởi. Đó là cái chính. Khi mà đi thọ sanh, thầy có cái cảm giác đó, từ hồi còn nhỏ thầy đã nhận ra cái này. Cái khi mà sanh ở cái chỗ đó, mang một cái thân hình như thế, chúng ta thấy ta không hài lòng. Không hài lòng với cái thân mạng của chúng ta, không hài lòng với cái hoàn cảnh chúng ta, hoàn cảnh sống ta. Nhưng mà đã mang rồi, cho nên chỗ này nè, bảo là đã mang lấy nghiệp vào thân rồi, mang nghiệp thân rồi, mang cái nghiệp người vô rồi đó, thì chuyện này dầu có muốn khác hơn cũng được. Cho nên chỗ này muốn là nên muốn trước, mà muốn trước đó là bằng cách dẹp tắt cái này. Giận mà đi đầu thai, tham mà đi đầu thai, buồn mà đi đầu thai, thì cái này là đi vào ba đường ác. Cho nên cái này luôn luôn trái ngược. Tham là gì? Tức là mình ham muốn tất cả những cái chuyện tốt cho mình, mà cái này ngoài sức của mình. Cho nên khi mình muốn cái tốt đó, thì thiệt là cái tốt không tới, mà là cái xấu tới. Nên mình muốn tốt đó, thì cái tốt nó không tới, nhưng mà cái xấu sẽ tới với mình. Nên người đời nói một câu mà thầy thấy rất chi lý đó. Ghét của nào trời trao của đó. Tôi đâu có thích, nhưng mà cái chuyện xảy ra y như thế mình ghét thôi. Đấy là sự thật trên cuộc sống. thầy đó có một cái bà dì, bà này là ghét có một cái người đàn ông uống rượu lắm, ghét lắm rồi đó. Thành ra bà này nó là nói khi mà lập gia đình á, bà nói một câu bà là đuôi què sức mẻ gì cũng được nhưng miễn đừng uống rượu thôi. Nhưng mà thực ra tới chừng bà lập gia đình là lấy một cái ông chồng mà uống rượu từ sáng tới chiều, buồn quá là chết đi. Cho nên nói câu mà ghét cái nào trở theo cái đó. Cái này là gì? Khởi lên cái lòng tham. Cái lòng tham khởi lên, cho nên Đức Phật nói lòng tham khởi lên là sẽ đạo đọa vô ngã quỷ. Lòng tham chúng ta cái rõ nhất đó, đọa ngã quỷ. Cái gì ta muốn cái đó không tới đâu. Cái gì mà ta ham muốn đó thì cái đó nhất định không tới. Thầy đó là thầy nhớ lại đó, cái hồi mà còn nhỏ đó, còn trẻ đó, thầy muốn nhất là gì? Tức là xuất dương du học, được đi ra nước ngoài đi học đó, là cái này là cái mà khao khát nhất mình mà đâu được. Cho tới khi mà làm thủ tục đi học rồi đó, bây giờ làm thủ tục đi du học thì cái trường hợp tới chừng đó nó mà cũng không được nữa. Tại sao vậy? Nên trước khi mà thầy đi sang Nhật, một cái ông thầy mà bạn của ông Yoshimizu, ông bảo lãnh của thầy, ông tên ông Yamamoto. Thì bây giờ trong cái lúc đó đó là Hòa Thượng Thiền Định muốn cho cái ông này đó, ông làm thủ tục cho thầy đi du học sớm hơn. Cho nên đến lúc bây giờ đó, Hòa Thượng Thiền Định mới dắt cái ông này đi sang Việt Nam thăm, để mà gặp mình á, trao đổi để ông lo cho mình dễ hơn, tức ông nhận diện. Nhưng mà trong lúc ông này sang Việt Nam thăm á, thăm Việt Nam thì lại gặp một cái người khác không tốt. Cái người khác không tốt, mà cái này nó là kỳ thị địa phương thôi. Kỳ thị địa phương, nó không muốn cho cái người miền Nam mình đi du học, muốn để cho miền Bắc miền Trung đi cho miền Nam, muốn cho miền Nam. Cho nên kiếm chuyện nói khác đi. Thành ra muốn cho cái ông này nó lo giấy tờ thầy đi nhanh thì bị người khác đó, họ nói một tiếng như vậy đó, ông này về sợ không dám bảo lãnh nữa, ngồi bên này thì chờ hoài được, sốt ruột thôi. Mà bây giờ đến những người quen biết với mình, họ tổ chức đó, họ đãi tiệc rồi cho mình ăn uống đàng hoàng rồi đó, cứ tới thăm hỏi họ thầy chưa đi hả, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Thiệt đó, còn chút xíu nhẹ điên được. Cái ông bảo lãnh á, ông không chịu lên trên bộ tư pháp Nhật, ông ký tên này mình không bao giờ đi được. Tại mình đi sang nước người ta mà không có người bảo lãnh đó rồi, ở không? Đi du lịch thiệt khỏi. Thành ra bây giờ đó, thầy mới ra tòa đại sứ Nhật, thầy nói thôi, giờ tôi không đi học nữa, thôi anh ký giấy cho tôi đi qua bên đó đi du lịch thôi. Tại đi du lịch thì khỏi làm thủ tục gì hết. Tại ông lãnh sự Nhật lúc đó ông nói với thầy, tại vì thầy đi du học là phải chờ như vậy, bây giờ thầy đi du lịch đi khỏi gì hết. Bây giờ thầy ra thầy nói với ông là thôi cho tôi đi du lịch cái đó, rồi chuyện tính sau. Ông không được, tại vì thầy nộp đơn xin du học rồi, thì bây giờ không thể đi du lịch được, phải chờ thôi. Tức chết đi. Đấy là sự thật. Cho nên cái gì mình muốn thường thường nó có cái ngược lại. Thì lúc bây giờ đó thầy mới nghĩ thôi không thèm đi học nữa. Ở trong đầu đó, có một cái ý là không đi học nữa. Tự nhiên ý thức không có ham muốn nữa đó. Thì tự nhiên ở bên bộ tư pháp đó, nó gỡ hồ sơ của anh đã cho rồi. Chỉ có trong đầu có ý nghĩ là không đi học nữa đó. Thì tòa đại sứ Nhật nó gọi vào đây, nó nói thầy ra làm thủ tục đi. Nên nói thầy nói cái này chị, để cho tất cả các Phật tử chúng ta biết, đừng có cái ham muốn. nó có cái phản ứng ngược lại nó. Mà những cái không đáng nhưng mà mình lại phải chịu đi, còn những cái khác đáng thì không nói. Những cái mà mình ham muốn trên cái khả năng của mình ấy, thì nhất định khó tới rồi. Nhưng mà cái này ham muốn trong tầm tay đó, cái này có thể nói tới 99% là hợp lý rồi, nhưng mà cũng không được. Đó là kinh nghiệm của thầy. Cho nên tập có tâm hồn thanh thản, cái gì tới nó tới. Nếu mà ta chưa đắc đạo, ta nên chưa đắc đạo, cho nên cái gì tới thì ta để cho nó tới, hay là ta chuẩn bị sẵn để nó tới. Cái đó là cái thái độ của người chưa đắc đạo, tâm hồn thanh thản. Đừng bao giờ khởi nghĩ gì muốn, nó sẽ chậm thêm mà nó khổ thêm thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của thầy. Cho nên chỗ này đó là do tham mà đọa vô ngạ quỷ. Thành ra ta muốn giàu có, ta muốn đỗ đạt, ta muốn làm quan đó, thì lúc đó này ngược trở lại đó, là chúng ta sẽ rơi vào trong cái tình trạng khổ sở. Muốn nghèo, muốn giàu trở thành nghèo, muốn đậu rớt, muốn làm quan đó, thì lại làm thứ thường dân thôi. Ta gọi là phó thường dân chứ không được là thường dân chính. Đây là thực trong cuộc đời. Cho nên tham là đọa ngạ quỷ chắc nhất. Còn giận, giận thì đọa A Tu La. Còn buồn khổ đó, thì đọa vô địa ngục. Cho nên trên cuộc đời này cái người tu hành tập thanh thản. Thanh thản trước mọi hoàn cảnh xảy ra, cái gì xảy ra cho ta cũng được. Mà hãy tập thanh thản á, thì chúng ta sẽ có cái gì này, tức là cái tánh giác nó hiện ra, cái chân tánh chúng ta từ từ hiện ra, hiện ra. Cho nên là chúng ta có cái tánh giác, hay là chúng ta có cái linh tánh, chúng ta có cái chân linh, chúng ta có cái trực cảm. Nó có những cái mà người thường không có, tự nhiên người ta nhận ra như vậy. Thì bây giờ nó do cái tâm hồn thanh thản chúng ta mà cái tánh giác hiện ra, trực giác hiện ra, chân giác hiện ra. Ba cái này đó hiện ra cho chúng ta đó, thì ban đầu nó hiện ra chúng ta cái linh giác là gì? Chúng ta có cái linh cảm. Thế nên chúng ta có cái linh cảm, cái này gọi là linh giác. Tại vì linh giác cho nên mới có linh cảm. Rồi linh cảm cái chuyện đó nó phải như vậy, ta nhận trước. Nên nó có những cái việc sắp xảy ra cho ta đó, cái linh cảm ta có trước. Cái lành hay là cái dữ, cái tốt hay là cái xấu đó, cái này là linh cảm chúng ta có. Thường là cái này có. Thành ra thường trên cái bước đường tu học của thầy, thầy thường hay có cái linh cảm cái này. Có một cái gì xấu sẽ xảy ra cho mình đó, cái linh cảm nó báo cho mình, thấy trong lòng nó được yên. Thì như vậy đó, tuy là bên ngoài chưa có, nhưng mà trong tâm chúng ta có. Mà trong tâm chúng ta có thì cái thế lực vô hình kia đó, nó đã tác động vào tâm chúng ta rồi. Thành nên chỉ có cái người mà có tâm hồn thanh thản thì mới có cái này được. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, là tập có tâm hồn thanh thản. Đừng để cho cái lớp mây mờ thì nó che. Tham giận kiêu căng si mê, tất cả những cái này đó, nó trở thành lớp mây mù mà nó che mất cái chân tánh chúng ta, làm cho chúng ta không nhận ra được sự thật, mà gọi đó là vô minh. Đó là vô minh duyên khởi. Vô minh duyên khởi có nghĩa là lòng tham nổi dậy, lòng sân nổi dậy, lòng kiêu căng nổi dậy. Tất cả những cái này nổi dậy đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ là sai trái. Tại vì trên cái bước đường tu hành của thầy cũng như ra làm việc đó, này thấy này, cái lòng kiêu căng chúng ta dễ nổi dậy nhất. Tại sao? Tại vì cái khi mà chúng ta học á, thực tình á, chúng ta không thua ai. Mà nhiều hồi đó mình thấy nó dở mình, nó ngu mình, nó giúp của mình, nhưng mà nó muốn làm cha làm thầy mình thì dễ dẫn để xuống bỏ thanh thản cậy. Thế này chuyện của nó chứ chuyện của mình đâu. Mắt chim bận tâm chuyện này, để cho cái lớp mây mờ che kín tấm lòng mình đi. Tập thanh thản Thì từ cái chỗ mà thanh thản này đó, mình mới nhìn được sự vật đúng. Cho nên trên cái bước đường tu đó, chúng ta mới thấy cái nghiệp rõ. Giàu có cũng là nghiệp, sang trọng cũng là nghiệp, địa vị cũng là nghiệp, tất cả là nghiệp. Thì khi mình không có những cái này đó, thì làm sao mà mình có một cái ngã mạn, có một cái tự cao, có một cái xem thường người khác. Tại vì mình giàu thì mình dễ khinh người nghèo, mình giỏi mình dễ xem thường người giỏi. Tất cả những cái này đó, dễ phát sinh ra các cái ác nghiệp. Chúng ta thấy không? Nhưng mà ác nghiệp phát lên đó, thì chân tánh bị mờ. Chân tánh bị mờ tức là linh giác mất. Linh giác mất tức là cái tánh linh của chúng ta đó. Cái cảm giác mà tốt xấu chúng ta không có, toàn là lệch hướng đó. Cho nên thầy thấy cái này rất là rõ. Cho nên từ cái chỗ đó mà thầy có cái thay đổi ở trong cuộc sống của mình. Cho nên khi nào buồn, khi nào giận, khi nào khó chịu đó, thì thầy tìm cách tránh mặt mọi người. Thầy biết lúc đó, đó có làm cái gì đi nữa đó cũng không tốt. Nói là càng hại nữa, mà hành động đó là nhất định xấu. Khi nào tâm hồn chúng ta thanh thản thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nhận ngay cái linh cảm đó. Cái linh cảm tức là linh giác hiện ra. Cho nên anh ta ưa ở cái chỗ vắng lặng, ta ưa ngồi thiền. Để chi vậy? Để cho cái linh giác này nó hiện ra. Cái bước ban đầu đó là tham thiền để cho linh giác hiện ra cái này chính. Mà nó hiện ra đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhìn sự vật, ta mới thấy. Ta thấy từng việc một đó, nó khác với cái khi mà chúng ta khởi niệm. Tại vì cái hồi chúng ta giận đó, chúng ta thấy khác. Nhưng mà bây giờ ta hết giận rồi đó, ta thấy khác, ta thấy sai chứ. Hồi nãy chúng ta giận đó, thì chúng ta thấy nó như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thanh thản rồi đó, thì chúng ta lại thấy khác đi. Thì hồi nãy đó là vô minh duyên khởi. Còn bây giờ ta hết giận rồi đó, ta thấy khác đi đó, ta thấy đúng hơn. Cho nên cái chỗ này đó, ta gọi là chân như duyên khởi. Tức là cái tâm thanh thản mà khởi lên đó, là cái chỗ này là Phật Pháp, Phật sự là chỗ này. Cái chân như duyên khởi mới là Phật sự. Còn cái vô minh duyên khởi đó, vọng tâm duyên khởi đó, thì cái này điều biến thành xấu, trở thành ác và trở thành tà, dù làm cái gì vậy nè. Thành ra mình giận, mình đi tụng kinh, mình giận mà mình bố thí, mình giận mà mình nhẫn nhục đó, tất cả những cái này đó là đều rơi vô trong cái vô minh duyên khởi, vọng tâm duyên khởi. Cho nên đó, quả báo không thể lường được. Cái chuyện tu hành. Còn chân như duyên khởi tức là tâm hồn chúng ta thanh thản rồi. Tâm hồn chúng ta thanh thản cho nên đó, từ cái chân tánh chúng ta nó sáng lên. Nó sáng lên đó, nó cho chúng ta có linh cảm. Cho chúng ta có linh cảm ban đầu. Rồi từ cái chỗ linh cảm này nó biến thành cái linh giác. Ta linh cảm tức là ta mường tượng, ta hình dung nó như vậy thôi. Ta nghĩ có thể như vậy đó. Cái này là cảm. Cảm nhận được cái suy nghĩ, có suy nghĩ chứ. Nhưng mà từ cái chỗ linh cảm này biến thành linh giác là gì? Là chính xác đó. Ta đã có người nào đó họ tới với thầy, tự nhiên đầu tiên thầy có một linh cảm trước. Cho nên có cái linh cảm trước là gì? Cái người này tốt hay là người này xấu? Cái này linh cảm có. Từ cái chỗ linh cảm của ta mà nhận ra được cái người này tốt hay là người xấu này mới cảm chứ đâu có phải là thực. Nhưng mà nếu cái tâm chúng ta nó thanh thản hơn, nó ở một cái trình độ, ở một cái tầng cao hơn đó, thì từ linh cảm này biến thành linh giác. Không phải là cảm nữa mà biết. Biết cho nên đó, cái này ta gọi là giác. Tức là biết được cái người đó xấu hay người đó tốt. Hồi nãy mới có cảm thôi. Cảm thì sao? Tức là biết nó vào khoảng độ chừng 50%, đoán được ra chừng 50-60%. Cái này cảm vậy. Có cái cảm giác như vậy đó. Nhưng mà cái bước thứ hai đó, cao hơn bước nữa. Mình nâng cái linh hồn mình lên một tầng cao hơn đó, thì tự nhiên mình nhận ra, gọi là biết. Cho nên đây ta gọi là linh giác. Cho nên cái chân nhu duyên khởi là vậy, nó lên cho chúng ta có linh giác. Ta nhìn nó đó, thành ra chúng ta biết rồi, nó khỏi cần nói gì hết, ta vẫn biết nó tốt hay nó xấu rồi. Thì cái này là giác biết. Nhưng mà từ cái chỗ linh giác này đó, mà tâm chúng ta vắng lặng thêm chút nữa đó, thì chúng ta có cái gì? Ta gọi là trực giác. Ta nên từ cái linh giác đó biến sang thành cái trực giác. Cái này cao hơn. Cái trực giác là không cần suy nghĩ nữa. Không phải là linh cảm, không phải suy nghĩ mà biết. Bây giờ cho chúng ta cái trực giác. Cho nên chỗ này đó, ở trong Pháp Hoa gọi là pháp nhĩ như thị. Gọi là như thị đó, như thị có nghĩa là nó như vậy rồi, tôi khỏi có cần suy nghĩ gì hết á. Mọi vật nó biết, nó biết rõ như là cái trái để trong lòng bàn tay ta. Thì cái này không có suy nghĩ, tức là vượt ra ngoài cái suy nghĩ, ta gọi là trực. Cái này đó là chân như duyên khởi ở bậc cao. Cho nên cái tâm của chúng ta càng vắng lặng bao nhiêu đó, cái tâm càng vắng lặng bao nhiêu thì cái nhìn sự vật của chúng ta nó càng chính xác bao nhiêu. Đó là cái nỗ lực tu hành. Ban đầu đó thì cái vọng tâm duyên khởi đó là coi như ta hoàn toàn biết sai hết. Gọi là biết cái gì? Biết theo cái nghiệp của ta. Biết theo cái nghiệp của ta, cho nên cái gì mà thuận với nghiệp ta thì ta thấy ta bằng lòng. Mà cái gì nghịch với nghiệp của ta đó, dù tốt trên đây chúng ta thấy ta cũng không ưa. Thì cái này đó, là ở trong cái vọng tâm duyên khởi hay là vô minh duyên khởi thì đi vào đường ác. Dù chúng ta có tu hành đi nữa đó, thì cái trường hợp sẽ đi vào đường đó thôi. Tu cao hơn thì trở thành phù thủy chứ không thành gì đâu. Cho nên cái này xóa. Xóa để cho cái tâm hồn chúng ta thanh thản. Thanh thản nó sẽ cho chúng ta là ba cái tầng giác. Thành ra từ kiểu linh cảm, linh giác, trực giác. Đó là ba cái mà chúng ta sử dụng để chúng ta tu hành. Thì như vậy đó, chúng ta có một cái sắc thân, chúng ta có một cái thân con người này. Nhưng mà cái khi mà chúng ta có linh cảm, linh cảm là gì? Để đối ngoại. Nhưng mà cái linh cảm này nó cũng đối nội luôn đó. Trên bước đường trung, cái linh cảm đối ngoại và linh cảm đối nội. Nó linh cảm là cảm ngay trong lòng ta trước nhé. Cho nên cái này là gì? Thường người ta bảo là cái người có đôi mắt để nhìn ra bên ngoài để thấy, chứ con mắt không thể thấy được cái mặt của mình. Con mắt không thấy mặt. Con mắt là để thấy người khác, thấy vật bên ngoài. Con mắt không thấy mặt của mình. Nhưng mà cái linh cảm của chúng ta đó là cho chúng ta thấy được cái mặt của mình trước, thấy được người bên ngoài sau. Thấy mình trước khi thấy người. Cái chỗ này đó, là người đời họ chỉ mới nói tới cái chỗ gọi là biết mình. Biết mình này đó. Ta nên biết người, biết ta. Cái này chính là biết ta trước, không biết người sau. Chứ còn vong ngã tức ta không biết ta, thì làm sao biết người được? Phải biết mình trước. Biết mình, nên ta gọi là cái này là lượng sức mình. Cho nên lượng sức mình, biết mình, thì cái này căn bản. Nhận ra được coi mình, cái vị trí mình ở chỗ nào đây. Rồi lúc bây giờ đó mới nghĩ tới cách đối phó bên ngoài. Biết người. Thành ra biết mình và biết người. Cái này linh cảm cho chúng ta cái này trước. Đó, trên cái bước đường tu hành ấy, nếu mà ai không có linh cảm để tự biết mình và biết người đó, thì cái chuyện tu của chúng ta gọi đó là nấu cát thành cơm bao giờ. Biết mình đây là biết gì? Biết được hết tất cả những cái tánh xấu mà mình có. Cái này biết trước nhé. Những cái tánh xấu mình có, biết cái nghiệp của mình này biết. Rồi từ cái chỗ đó mới tu, mới sửa. Cho nên cái nghiệp của tâm và cái nghiệp của thân. Cho nên khi mà biết cái này rồi đó, thì ở trên cái bước đường tu hành đó, phần nhiều đó ta tự lo cho mình. Tự lo cho mình hơn là nghĩ tới những người khác. Cho nên này Đức Phật dạy chúng ta là hướng nội này. Ở trên bước đường tu đó, cái người khôn là hướng nội cho mình, hướng ngoài. Cho nên thầy mà sở dĩ được như ngày nay là nhờ cái hướng nội. Tức là kiểm tra trở lại cái nghiệp thức của mình. Cái nào tốt, cái nào xấu. Cái tốt mình phát huy, cái xấu mình sửa. nên sửa lần tới ngày nào đó là mình trở thành người tốt rồi. Còn ở những người chỉ hướng ngoại không đó thì ở bên trong này hỏng. Hỏng thì bây giờ mới nói thêm cái đó, nhiệt người thì sáng mà nhiệt mình thì quán. Thế nên bản thân cũng được gì hết. Bây giờ để chúng ta tu hành đó, là hướng nội chứ không phải hướng ngoại. Phải kiểm tra trước cái tình cảm, cái tham vọng của chúng ta, cái phải, cái trái. Cho nên ở trong này chúng ta đoạn tuyệt là những cái gì không tốt đó, chúng ta tự lo tách xóa. Cho nên tự lo tách xóa là gì? Cho nên khi mà thầy nói tới đây đó, thầy mới nhớ tới câu chuyện mà Hòa Thượng Đức Hoa dạy thầy một lần. Một cái ông thầy đồ có hai người học trò. Một cái thằng đó thì nó nghĩ rằng nó giỏi, nhưng mà nó thi không đỗ. Còn một cái thằng nó nghĩ nó dở nhưng mà nó thi đỗ, nó làm quen. Cái trên đời này có những cái trớ trêu như vậy. Thì bây giờ đó, ta hay thường nói câu gọi là học tài thi mạng đó. Học tài thi mạng, nên mạng quan trọng hơn. Còn cái giỏi của anh ấy chưa chắc giỏi gì đâu. Thành ra có những người họ giỏi mà họ có nói đâu. Thầy thì thầy nhìn cái người giỏi không nói nhưng mà được việc. Nên phần lớn thầy nhìn người, nhìn việc thế này, cái người được việc và người không được việc, chứ không phải là cái người nói nhiều để nói. Mà đa số thầy thấy cái người nói nhiều ít được việc. Nên thật là nhìn kỹ. Thì bây giờ đó, cái anh mà tự thấy mình giỏi mà thi rớt đó, cái anh này luôn luôn hận đời, bất mãn, tức tối, buồn phiền. Thì cái này đi trong cái vọng tâm duyên khởi, cái vô duyên bên duyên khởi, bất mãn mà. Cho nên gặp ai cũng nói, gặp ai cũng chê được. Thì cái người này đó, thì quý Phật tử biết họ sao? Chắc trên đời không ai ưa. Thế nên càng tàn tệ thêm nữa thôi. Bất mãn, bất cần đời, tất cả những gì xảy ra. Cái con người ta đi nói, rồi cái anh kia nó ảnh nhờ cái tâm ảnh nó thanh thản, nó thi đỗ làm quan. Mà anh làm quan rồi đó thì cái trường hợp đó, cái cuộc đời nó tốt rồi, đâu có buồn phiền, đâu có bất mãn gì. Cho nên cái tâm mình trở thành tốt hơn, ảnh sống có thực đó, mọi người quý trọng ảnh hơn. Thì người ta càng quý trọng cái anh này hơn á, thì cái anh này là càng khó chịu hơn nữa. Ở trên đời nó có ngông như vậy. Nên chúng ta thấy những người mà thi rớt, những người mà thất trí, những người thất tình, nhiều cái bậy lắm. Nhưng mà anh đâu bao giờ anh biết anh bậy đâu. Lúc nào anh cũng kênh kênh này mấy. Cái khi mà chưa rơi vào trong cái bệnh này á, thì còn coi được, nhưng mà rơi vào trong bệnh này rồi, thất trí, thất tình, thất bại, có chữ thất là trước đây này dở rồi, tới cuối cùng thôi trở thành thất phu, những người bỏ đi không ra gì nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nhận kỹ. Thế bây giờ đó, hai anh này đã nhân cái ngày Tết đi về Tết thầy gặp nhau rồi. Cái anh là lang thang đất đuối, là giỏi đấy. Thì anh này là ngũ cao áo rộng. Gặp nhau, mà gặp nhau thì anh này còn tức nữa. Anh tức nữa, anh mới làm một cái bài thơ để anh chê cái bài thơ để chê. Tức là hề trước hề. Gia tam điểm thủy tức thành khê, trừ tam điểm thủy gia biểu tức thành kê. Đắc thời đắc thế kê thành phượng, thất thời thất thế phượng giả kê. Này hãy biết thôi nè. Là mày chẳng qua là đắc thời đắc thế thôi, cho nên mày là gà nhưng mà biến thành phượng. Kê thành phượng tức là gà mà biến thành phượng. Còn tao đây nè, giỏi đây, phượng đây, nhưng mà bị thất khởi thất thế, tức là thi rớt đi, cho nên giờ tao không ra gì hết. Phượng mà biến thành gà, còn này đã gà mà biến thành phượng.